Bất diệt Long Đế, chương 3452, cá chết lưới rách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bởi vì chiến thuyền thần văn còn không có mở ra, sở dĩ chỉ có thanh âm truyền tới, chúng cường giả đều phán đoán không ra nói chuyện chủ nhân. Bất quá người nói chuyện khẩu khí như vậy cuồng, còn điểm danh hai tộc tộc tên, cái này khiến hai tộc cường giả đều có chút kinh nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường Mao tộc một thân đều là lông, lông của bọn hắn cũng là công kích cùng phòng ngự lợi khí. Thiết giáp tộc bề ngoài đều có thể nhìn thấy bọn hắn thiết giáp, bọn hắn cơ bắp bên trên đều là một nhanh một khối, vẫn không thay đổi thân tựu biết bọn hắn phòng ngự rất mạnh. Cái này hai tộc trước kia rất ít đến thiên loạn tinh vực, coi như một chút công tử trẻ tuổi tiểu thư tới, cũng chỉ là đến du ngoạn, chưa bao giờ ở chỗ này mở qua chiến. Sở dĩ thiên loạn tinh vực đối với hai tộc hẳn là rất xa lạ, coi như nghe nói qua danh hào, vậy cũng không dám như thế cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe cái này nói chuyện võ giả ngữ khí, hiển nhiên đối hai tộc là phi thường quen thuộc mà lại theo trong không xem thường hai tộc. Tại tiên vực có thể xem thường bọn hắn tộc quần không nhiều, đều là đỉnh cấp đại tộc. Một cái thiết giáp tộc trưởng lão lãnh hừ một tiếng nói. Các hạ là ai, giấu đầu lộ đuôi ra gặp một lần, đừng ép ta bọn họ đem các ngươi cái này thuyền hỏng đập bể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi tạp một cái thử một chút, trẻ tuổi thanh âm lần nữa phách lối vang lên, sau đó chiến thuyền thần văn biến mất lộ ra một đám cường giả. Lục Tiểu Bạch cùng Kỳ Sư Sư phân biệt đứng tại Lục Ly tả hữu, Vũ Đại Nhân bọn hắn thì toàn bộ tại các nàng đứng phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, Trường Mao tộc cùng thiết giáp tộc cường giả nhìn lướt qua về sau toàn bộ hơi biến sắc mặt, đối mắt nhìn nhau vài lần, trong mắt đều là vẻ khổ sở. Vừa rồi bọn hắn tự mơ hồ đoán được, hiện tại xem xét quả là thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai tộc tại Bắc Cảnh đều là siêu cấp đại tộc, tại toàn bộ tiên vực đều có tên tuổi. Dám dùng như thế phách lối ngữ khí nói chuyện cùng bọn họ, cái kia chỉ có Cảnh Vương gia tộc công tử. Bình thường Cảnh Vương gia công tử cũng không nghe nói như vậy cuồng, gần nhất so sánh cuồng cũng chỉ có Đông Cảnh Chi Vương gia đứa con báo kia. Cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiểm tộc trưởng lão cảm giác không đúng, vừa rồi tại Tiểu Bạch lúc nói chuyện, bọn hắn tự có bất hảo dự cảm, giờ phút này xem hai tộc cường giả biểu lộ, trong bọn họ tâm càng thêm chìm vào đáy cốc. Hiểm tộc đại trưởng lão vội vàng hỏi thăm thiết giáp tộc một cường giả nói. Thiết Lỗ đại nhân, hắn là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Tiểu Bạch, thiết giáp tộc cường giả truyền âm nói. Đông Cảnh Chi Vương con trai độc nhất, trước đó không lâu Đông Cảnh Chi Vương vừa mới huyết tẩy Nguyên Cảnh, cũng là bởi vì Nguyên Cảnh cường giả tập kích hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểm tộc đại trưởng lão nghe nói qua việc này, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Đông Cảnh Chi Vương nhi tử làm sao tới thiên loạn tinh vực còn cùng tử thần làm ở cùng nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên cạnh cái kia nữ tử, thiết giáp tộc trưởng lão, lần nữa truyền âm nói, kia là Huyền Cảnh thiếu tộc trưởng Thiên Mị Thiên Hồ Kỳ Sư Sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao còn có một cái Huyền Cảnh thiếu tộc trưởng, hiểm tộc đại trưởng lão sắc mặt triệt để trở nên không có một tia huyết sắc, bọn hắn trước đó cũng đều rất là nghi hoặc nhà bọn hắn thái thượng trưởng lão là thế nào chết, hiện tại rốt cục minh bạch tình cảm là tiên vực hai đại cảnh vương thiếu chủ tới. Cái này hai đại thiếu chủ bên người khẳng định có đại viên mãn cường giả đi theo, nhà bọn hắn thái thượng trưởng lão chết được không oán a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại trưởng lão, hiểm tộc một cái trưởng lão đột nhiên truyền âm nói, kia đứng ở chính giữa nhân tộc là Lục Ly tử thần tuần tra sứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thì ra là thế, hiểm tộc đại trưởng lão lần này tất cả nghi hoặc đều mở ra, Đông Cảnh thiếu chủ cùng Huyền Cảnh thiếu tộc trưởng là Lục Ly mời tới, đây hết thảy tựu đều có giải thích hợp lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên kia thiết giáp tộc trưởng lão vượt qua đám người ra, chắp tay nói. Bản tọa còn tưởng rằng là ai, không nghĩ tới là Tiểu Bạch công tử cùng sư sư tiểu thư, tại hạ thiết giáp tộc ba chi trưởng lão Thiết Lỗ. Thiết Lỗ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Bạch liếc qua, tiếp tục uể oải nói ra. Ngươi không phải muốn đập nát chúng ta chiến thuyền A, đến A chúng ta vòng bảo hộ đều đóng, ngươi tùy ý có thể tạp, ngươi còn có thể thuận tiện đem ta cũng đập chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiết Lỗ trợn trắng mắt, cái này Lục Tiểu Bạch thật ngông cuồng, quá khoa trương, đây là tượng đất đều có 3 phần hỏa khí A, đương nhiên, Thiết Lỗ khẳng định có phải hay không dám đập, hắn trầm mặc một lát, âm dương quái khí nói ra. Không nghe nói cái này Thiên Loạn Tinh Vực là Đông Cảnh phụ thuộc địa bàn A, làm sao Tiểu Bạch công tử hiểu được Đông Cảnh không đủ lớn, muốn tới đem bát đại tinh vực đều chiếm lĩnh, việc này Đông Cảnh chi vương nhưng có biết đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Thiên Loạn Tinh Vực ta liền muốn, làm sao Tích không phục sao? Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng nói ra, địa bàn này là các ngươi Thiết Giáp tộc sao, nếu như là ta tự đoạt. Còn cha ta, hắn chưa từng quản ta sự tình, sở dĩ ngươi không cần đi lo lắng cha ta thái độ. Không phục chúng ta tự khai chiến, ta Lục Tiểu Bạch đơn thương độc mã cùng các ngươi Thiết Giáp tộc làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Bạch càng ngày càng cuồng, nhưng nghe tại Thiết Lỗ cùng Trường Mao tộc cường giả trong tai lại vô cùng châm chọc. Đơn thương độc mã coi như ngươi đơn thương độc mã, hai đại tộc đàn cũng không dám cùng hắn khai chiến A, vạn nhất đả thương cái này ta, Đông Cảnh chi vương nhưng là muốn bão nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, Đông Cảnh chi vương chắc chắn sẽ không quản Lục Tiểu Bạch sự tình. Đây cũng không phải là Đông Cảnh chi vương ý tứ, nhưng Tiểu Bạch muốn cướp địa bàn bọn hắn có thể làm sao cùng Tiểu Bạch khai chiến, vẫn là đem Tiểu Bạch cầm tù bên này vừa khai chiến, Đông Cảnh chi vương đoán chừng hội. Sẽ, mang theo cường giả đi đem bọn hắn hai tộc đại bản doanh cho bưng. Không có cách nào chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiết Lỗ cùng Trường Mao tộc cường giả khe khẽ thở dài, nhìn nhau vài lần, trao đổi thoáng cái. Thiết Lỗ lần nữa nói ra. Tiểu Bạch công tử, người muốn giảng đạo lý, tiên vực có tiên vực quy củ, bát đại tinh vực có bát đại tinh vực quy củ. Nếu không dạng này, yểm tộc cùng các ngươi trước đó ân oán xóa bỏ, về sau nước giếng không phạm nước sông. Ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Bạch cười lạnh, lắc đầu nói, tiên vực có cái gì quy củ ta làm sao không biết, là không cho phép đánh giết cảnh vương, vẫn là không cho phép chúng ta Đông Cảnh cùng các ngươi Bắc Cảnh khai chiến. A Thiên Loạn Tinh Vực quy củ càng là buồn cười, chỉ cho các ngươi giúp yểm tộc, không cho phép chúng ta giúp tử thần, không có gì có thể nói, hoặc là các ngươi lui về tiên vực, không nhúng tay vào Thiên Loạn Tinh Vực sự tình. Hoặc là các ngươi tự cùng ta Lục Tiểu Bạch khai chiến, có thể giết chết ta coi như các ngươi bản sự, không giết chết được ta quay đầu ta hồi trở lại Đông Cảnh để lão cha đem các ngươi hai tộc tiêu diệt, xem bối gia có dám hay không ra giúp các ngươi. TT, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiết Lỗ cùng Trường Mao tộc cường giả hít một hơi lãnh khí, cái này mẹ nó hoàn toàn không nói đạo lý a, ỷ có một cái cường đại lão cha tự hoành hành bá đạo, cưỡng ép cướp đoạt Thiên Loạn Tinh Vực địa bàn a, bọn hắn vừa lui đi, yểm tộc khẳng định cho hết đàn, về sau ai đến hiếu kính bọn hắn, cái này một khối lợi ích vứt bỏ bọn hắn rất là thịt đau. Vấn đề là bọn hắn có thể làm sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khai chiến không có lá gan này, Đông Cảnh chi vương vừa mới giết một cái cảnh vương, khẳng định không để tâm đi Bắc Cảnh huyết tẩy một phen, thành tựu hắn vô thượng uy danh. Cái này sắp chết thôn thiên thú, đang giàu tìm không thấy lấy cớ phát huy nhiệt lượng thừa đâu, bọn hắn động Tiểu Bạch kia là chủ động đụng hỏng súng. Lại nói, bọn hắn có thể giết chết Lục Tiểu Bạch, Đông Cảnh cùng Huyền Cảnh khẳng định có hai cái đại viên mãn đi theo, 3-2 không nhất định có thể thắng. Coi như có thể giết chết Lục Tiểu Bạch, hậu quả này cũng không phải bọn hắn có thể thừa nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Cảnh thiếu chủ thật sự là bá đạo phách lối a, vào thời khắc này, giữa không trung sóng gió nổi lên, tiếp lấy yểm tộc tộc vương xuất hiện, trên người hắn xách theo một thanh kim sắc trường thương, khóa chặt Tiểu Bạch nói ra. Nơi này là Thiên Loạn Tinh Vực, không phải tiên vực. Giống như các ngươi không phải làm cho chúng ta yểm tộc cùng đường mặt lộ, vậy bản vương chỉ có cùng ngươi từ chiến đến cùng, cá chết lưới rách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.